Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364, an toàn thứ nhất. Trường thi bên ngoài đường cái bên trên. Bách Lý Thanh Phong lái xe, thận trọng chạy, dây an toàn, đèn xanh đèn đỏ, người đi đường, kính chiếu hậu, chuyển hướng đèn, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều gắng đạt tới làm đến cực hạn. Không cho phép chính mình có nửa điểm sơ sẩy. Dù sao lái xe không chỉ là đối với sinh mệnh của mình phụ trách, đồng dạng là đối với đừng tính mạng con người phụ trách. Tại hắn thận trọng lái xe lúc, giám khảo cũng là ở bên tiến hành chỉ huy. Phía trước giao lộ xoay trái, quay đầu, qua bên kia, ngược lại cái xe, theo Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn mà đều đâu vào đấy hoàn thành lấy giám khảo nhiệm vụ, cỗ xe bất chi bất giác đã đi về phía trước 4 cây số. Mở 4 cây số, Bách Lý Thanh Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn thận tỉ mỉ thái độ, không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Trong lúc nhất thời ngược lại là cái kia giám khảo có chút vội vàng lên. Cái kia người đều đi đến ngựa giữa đường tới. Ấn loa, gia tốc, xe lại không nhiều. Chậm rãi làm gì, đều sắp 12 giờ rồi. Không muốn trở về ăn cơm à. Vận tốc 30 cũng chưa tới. Gia tốc, thành thị không có trung tâm tuyến con đường vận tốc vì 30 km. Đường cái là 40 cây số, sẽ siêu tốc, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, giám khảo đều không nghe. Tốt, người thích có nghe hay không? Xuống xe, cái này giám khảo nói, trực tiếp tại Bách Lý Thanh Phong thành tích bên trên viết xuống, không hợp cách, 3 chữ. Lý do là không nghe theo giám khảo chỉ lệnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn có chút mộng, thế nhưng là, sách bên trên viết, loại này con đường vận tốc không thể vượt qua 30 km. Ngươi là giám khảo, ta là giám khảo. Giám khảo một câu chọc trở về. Giám khảo cũng phải theo quốc gia con đường an toàn giao thông pháp áp dụng điều lệ tới đi. Bách Lý Thanh Phong dựa vào lý lẽ biện luận. Khảo hạch quyền lợi của ngươi trên tay ta. Vậy thì phải nghe ta. Giám khảo cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nói. Bây giờ trở về sân bãi. Không được, ngươi muốn nói rõ ràng. Bách Lý Thanh Phong một thanh gọi được cái này giám khảo trước mặt. Nhìn xem hắn, các ngươi hẳn là có nghĩa vụ giải đáp ta chạy không quy phạm ở đâu. Để cho ta lần tiếp theo bổ khảo thi lúc sẽ không lại phạm phải đồng dạng sai lầm. Mời nói cho ta, ta chỗ nào không hợp cách rồi. Không nghe theo giám khảo chỉ lệnh. Nhưng chỉ thị của ngươi là sai lầm. Chẳng lẽ lại phía trước có người? Ngươi hạ lệnh để ta đụng qua đi ta cũng muốn chấp hành. Làm gì? Làm gì? Chính mình khảo thi bất quá muốn đánh người rồi. Có tin ta hay không để ngươi trèo lên bên trên sổ đen? Chung thân không được cuộc thi. Giám khảo trừng mắt Bách Lý Thanh Phong. Quát chói tai nói. Bách Lý Thanh Phong thoáng khống chế tâm tình của mình. Dù là ta lần thứ nhất cuộc thi thất bại, cũng không phải còn có lần thứ hai hiện trường bổ khảo thi sao? Bổ cái gì khảo thi? 12 giờ, chúng ta tan việc, ta sớm đã nhìn ra. Ngươi có vấn đề, giống nhau giám khảo không có nhiều lời như vậy. Bách Lý Thanh Phong nhìn cái này giám khảo một chút, có chút suy nghĩ, đợi một chút, chẳng lẽ lại là Ngọc Sa Châu chuyện xảy ra rồi? Ngươi là Cực Quang Đế Quốc phái người tới nghĩ thăm dò ta. Giám khảo nghe xong, phảng phất bị chọc cười. Cười ha ha nói, Cực Quang Đế Quốc phái người tới thăm dò ngươi. Ta vẫn là Cực Quang Đế Quốc sát thủ nghĩ muốn giết ngươi. Bành, giám khảo lời còn chưa dứt. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự tiên hạ thủ vi cường. Một tay lấy hắn chụp ngất đi. Hắn nhìn ra được. Cái này người chính là một cái bình thường người. Có thể một cái bình thường người lại tự xưng Cực Quang Đế Quốc sát thủ. 89/10 là Cực Quang Đế Quốc nhãn tuyến. Hoặc là có được Cực Quang Đế Quốc gián điệp thân phận. phụ trách cùng những chân chính kia động thủ cao thủ liên lạc. Thay bọn hắn cung cấp chính mình tình báo tương quan, hắn chuyên môn nghiên cứu qua Thích Khách đại sư bản thân tu dưỡng thư tịch. Đối với những sáo lộ này có thể nói hiểu rõ tại tâm. Một vị thích khách, trọng yếu nhất chính là biết người biết ta. Ta vốn chính là thăm dò tính hỏi một chút, không nghĩ tới hắn thế mà lớn như vậy mật thừa nhận. Hắn khẳng định biết chút ít cái gì, hoặc là tiếp xúc đến cái gì. Bất quá ta không tinh thông thẩm vấn, chỉ có thể mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến đây. Bách Lý Thanh Phong nói, ngay lập tức lấy điện thoại ra, phát đánh ra ngoài. Ta Tư Duy Kỳ, bên trong rất nhanh truyền đến một thanh âm. Tư Duy Kỳ sư trưởng, các ngươi người của quân bộ nhưng có tinh thông tra tấn. Ta có thể bắt được một cái cực quang đế quốc gián điệp. Hắn tại điều tra tình báo của ta, đồng thời căn cứ ta phỏng đoán, hắn âm thầm còn liên lạc một nhóm cực quang đế quốc sát thủ, nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, trả thù ta phá hủy bọn hắn cực quang đế quốc kế hoạch một chuyện. Ngươi nhìn, có thể hay không phái người đến, hảo hảo điều tra một chút hắn, đem sau lưng của hắn tên sát thủ kia tổ chức móc ra. Cực quang đế quốc tổ chức sát thủ. Tư Duy Kỳ thanh âm lập tức thay đổi, ngữ khí gấp rút nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có hay không phát giác được phụ cận có không đúng? Bảo vệ tốt chính mình, ta lập tức tới ngay. Ta tại Bắc Hồ trường thi khảo thi bằng lái xe, bởi vì nơi này cách các ngươi sư bộ không xa, cho nên ta mới ngay lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Không phải ta liền trực tiếp gọi cho ta nhị gia gia. Ngươi làm rất đúng, hiện tại Lôi Đình Tông nhiều người phức tạp, có chuyện gì rất khó giấu giếm được người hữu tâm thăm dò. Bắc Hồ trường thi a, 10 phút đồng hồ, ta 10 phút đồng hồ liền đến. Tốt, ngươi nhanh một chút, cái kia người thế mà thoải mái thừa nhận chính mình là sát thủ. Có thể thấy được đối với tên sát thủ kia tổ chức 10 phân tự tin. Cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi động thủ tuyệt đối là Lôi Đình một kích. Ta hôm nay không có mang kiếm, cũng không có mang chiến giáp. Nếu như ngươi tới chậm, chỉ sợ đều muốn không gặp được ta. Bách Lý Thanh Phong đang khi nói chuyện, chính mình cũng biến thành khẩn trương lên. Ánh mắt không ngừng hướng quan sát bốn phía. Con đường này bên trên cuộc thi cỗ xe không ít. Bách Lý Thanh Phong tại bên cạnh xe đứng, một bộ lén lén lút lút đánh giá chung quanh bộ dáng. Bên cạnh còn nằm một vị giám khảo, lập tức đưa tới không ít người lực chú ý. Không đến 10 phút đồng hồ, liền có nhân viên phụ trách lái xe chạy tới. Bên trong hạ đến một người mặc chế phục nam tử trung niên. Chuyện gì xảy ra? Cát Hồng thế nào? Hắn gọi Cát Hồng, hắn hư hư thực thực cực quang đế quốc gián điệp, ta đã đem hắn trước chế phục, cực quang đế quốc gián điệp. Nam tử hơi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu nói, làm sao có thể, Cát Hồng làm sao có thể là cực quang đế quốc gián điệp. Hắn ở đây làm việc vài chục năm, vợ con đều có, trừ cực quang đế quốc gián điệp. Ta không biết hắn vì sao các loại thăm dò ta, thăm dò ngươi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong, thần sắc có chút quỷ dị, liền bởi vì cái này nguyên nhân ngươi hoài nghi hắn là gián điệp. Phải, không hiểu thấu, ngươi tốt nhất cam đoan hắn không bị thương tích gì. Nếu không, nam tử trung niên lời còn chưa dứt, đã thấy 6 chiếc bộ binh chiến xa lấy đua xe tốc độ cấp tốc hướng cái phương hướng này vọt tới. Cái kia khí thế hung hăng bộ dáng, hoàn toàn là một bộ người cản giết người Phật cản giết Phật tư thái. Dọa đến nam tử trung niên vội vàng lui qua một bên. Có thể cái kia mấy chiếc bộ binh chiến xa tại vọt tới phiến khu vực này sau lại là đột nhiên dừng. Lại đem Bách Lý Thanh Phong cùng chiếc này khảo thi xe vây ở trung ương. Theo cửa xe mở ra, mười mấy cái võ trang đầy đủ tinh nhuệ binh sĩ cấp tốc từ xe bên trên vọt xuống tới. như lâm đại địch hướng bốn phương tám hướng đề phòng. Thanh Phong cố vấn, xuống xe nhân viên bên trong, Tư Duy Kỳ chính ở trong đó. Hắn ngay lập tức đối với Bách Lý Thanh Phong kính cẩn chào. Tư Duy Kỳ sư trưởng, các ngươi cuối cùng tới, gián điệp chính là hắn. Bách Lý Thanh Phong chỉ vào giờ phút này thế mà dần dần tỉnh táo lại dám. Khảo Cát Hồng nói, gián điệp, vừa mới thanh tỉnh Cát Hồng nhìn xem bốn phía những đem hắn kia bao bọc vây quanh binh sĩ. Thậm chí còn có mấy chiếc bộ binh chiến xa. Lập tức mộng, hắn, Tư Duy Kỳ nhìn Cát Hồng một chút, ẩn ẩn cảm thấy cái này người có chút không quá giống gián điệp. Nhưng đối với Bách Lý Thanh Phong hắn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đồng thời, hắn thấy, lấy Bách Lý Thanh Phong bực này nhân vật, nếu như không là thật có hoài nghi, như thế nào hội hợp như thế một cái bình thường người so đo. Đã hắn nói cái này người có vấn đề, như vậy liền nhất định có vấn đề. Ta cái này đem hắn mang đi thẩm vấn, nhất định sẽ đem sau lưng của hắn tổ chức sát thủ thẩm hỏi ra. Tư Duy Quỳ thận trọng cam đoan nói, đồng thời vung tay lên, lập tức ba cái binh sĩ tiến lên, trong đó một cái trực tiếp dùng băng lãnh nòng súng chỉ vào hắn. Hai cái khác một trái một phải đem hắn dẫn theo, hướng bộ binh chiến xa đi đến. Một màn này lập tức để Cát Hồng hoảng sợ tới cực điểm. Vội vàng lớn tiếng gọi, chờ một chút, vì sao bắt ta, ta không là gián điệp, ta không phải Cực Quang Đế Quốc gián điệp, ngươi chính miệng thừa nhận ngươi là Cực Quang Đế Quốc sát thủ. Mặc dù bằng ngươi năng lực khẳng định giết không được ta, nhưng cũng tất nhiên cùng Cực Quang Đế Quốc tổ chức sát thủ có liên hệ. Thay bọn hắn cung cấp lấy tình báo của ta, không phải giải thích không ra. Vì sao người khác cuộc thi lái xe chỉ cần mở một cây số, mà ngươi không chỉ để ta mở bốn cây số, đồng thời còn đang không ngừng ra lệnh, suốt lời dò xét, đây chính là không bình thường biểu hiện. Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác nói, không, ta là nói đùa, ta không là gián điệp, ta lại càng không biết nói cái gì tổ chức sát thủ. Các ngươi phải tin tưởng ta ha. Cát Hồng trong miệng phát ra tê tâm liệt phế gọi. Tư Duy Kỳ nhìn xem một màn này, ẩn ẩn cũng cảm thấy tựa hồ có cái gì không thích hợp. Thế là thận trọng hỏi một câu, sẽ hay không, tính sai, cái này người nhìn qua, không quá giống gián điệp, Cực Quang Đế Quốc người xảo trá vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Càng là loại này nhìn qua người bình thường, càng có thể là gián điệp. Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị nói, vậy thì tốt, ta sẽ đem hắn mang về xét duyệt. Tư Duy Kỳ không nói gì thêm, bất luận Bách Lý Thanh Phong suy đoán có phải hay không thần hồn nát thần tính. Căn cứ quân bộ cao tầng tương quan mệnh lệnh, chỉ cần kéo lên hắn, liền tuyệt không phải việc nhỏ, hắn nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần đến xử lý. Làm phiền, Bách Lý Thanh Phong nói. Đã Cực Quang Đế Quốc khả năng có tổ chức sát thủ tại. Vậy ngươi, ta đã gọi điện thoại cho sư y, nàng hiện tại chính mang theo kiếm của ta cùng chiến giáp chạy tới đây. Những sát thủ kia vĩnh viễn núp trong bóng tối cũng không phải biện pháp. Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên, ta tiếp tục cuộc thi, nhìn có thể hay không dẫn tới những sát thủ kia xuất thủ. Cái này sẽ hay không quá nguy hiểm rồi. Ngươi yên tâm, một khi đánh không lại, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua vẫn đang sợ hãi kêu to Cát Hồng một chút. Cho nên, ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem thế lực sau lưng hắn bắt tới. Nhìn hắn này tấm kêu thê lương thảm thiết bộ dáng. Kêu cây thật, loại này diễn kỹ. Các ngươi muốn buộc hắn nói ra thế lực sau lưng đến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Yên tâm, rơi xuống chúng ta tay bên trên. Chúng ta sẽ để cho hắn đem giờ sau nước tiểu qua mấy lần giường đều lời nhắn nhủ rõ ràng. Tư Duy Kỳ tướng quân cam đoan nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn tựa hồ nhận được tin tức, nói một tiếng, Sư Y Hi cũng đến, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có dám hay không hiện thân, vậy ngươi Trục Triệu cẩn thận, chúng ta sẽ không cách quá xa, không, các ngươi trở về, đừng bởi vì các ngươi tại dọa đến bọn hắn không dám ra tay. Tư Duy Kỳ suy tư một chút, hắn mặc dù mang đến mấy chục người, nhưng nếu như Cực Quang Đế Quốc tổ chức sát thủ thật muốn giết Bách Lý Thanh Phong, hắn cái này mấy chục người cũng là chịu chết. Vậy thì tốt, an toàn thứ nhất, đương nhiên, an toàn thứ nhất, Bách Lý Thanh Phong nói, đưa mắt nhìn Tư Duy Kỳ tướng quân rời đi. Rất nhanh, những bộ binh này chiến xa vội vàng rời đi, trừ mang đi một cái cát hồng, không có gây nên bất luận cái gì gợn sóng. Mà đợi đến Tư Duy Kỳ tướng quân rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong mới chuyển hướng cái kia rụt cổ lại, có chút run lẩy bẩy nam tử trung niên, có thể hay không giúp ta lại an bài một cái giám khảo cuộc thi? Ta lần thứ nhất mặc dù không có thông qua, nhưng ta còn có một lần bổ khảo thi cơ hội. Người yên tâm, ta sẽ ghi nhớ bất luận cái gì người điều khiển đều cần tuân thủ cách ngôn. An toàn thứ nhất, nhưng, có thể, chấm ngoặc kép, sau đó khảo hạch, gió êm sóng lặng, nửa giờ sau, trường thi người phụ trách cung kính đem một bản bằng lái xe đưa tới Bách Lý Thanh Phong tay bên. Trên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.